Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn sắp xếp, Diệp Phong lẩm bẩm một câu. Sao có thể chứ, vì sao Thiên Tôn phải sắp đặt nhầm vào một thế giới đại thiên bình thường như ta? Hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu nhịn không được giang hai tay ra. Quả thật là không có lý do. Diệp Phong nhún vai, nhưng không loại trừ khả năng này. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, trước đây khi Hồ Phi Phi độ đạo kiếp, hắn đi theo qua đó liền nhìn thấy hình ảnh của cửu đại thiên tôn, biết được họ sinh hoạt trong cùng một nơi rất mạnh. Nơi đó có một tông môn cường thịnh, có một gốc ngộ đạo trà thụ diễn hóa tới đỉnh phong. Chỉ tiếc nơi đó đã bị hủy, mạnh như cửu đại thiên tôn cũng bị cường giả thần bí tỏa sáng tỏa nhiệt kia đánh cho trọng thương. Mà căn cứ vào cuộc đối thoại trước đó khi gặp mặt Ngự Linh Thiên Tôn, hắn biết cửu đại thiên tôn đã mất mạng. Rốt cuộc người có thể giết chết thiên tôn là ai? Mà mấy trăm vạn năm trước, chín vị thiên tôn sáng tạo ra chín thượng giới cường thịnh Thiên Châu, Trung Châu, Huyền Châu trong tam thiên giới là có ý nghĩa gì? Bây giờ Thần Châu cũng là do họ sắp xếp sao? Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều, hắn nói ra một phần phỏng đoán trong lòng ra, khiến Thiên Đạo Thần Châu biến sắc. Ý của ngươi là rất có thể Thiên Tôn đã sắp xếp Thần Châu thành một thượng giới có thể sánh ngang với Thiên Châu, Trung Châu. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Mặc dù ta rất hy vọng là như vậy vì ta có thể được mạnh lên. Thiên Đạo Thần Châu nhịn không được nghĩ linh tinh. Vì sao nhất định chỉ là thượng giới có thể so được với Trung Châu, mà không phải thượng giới của cửu đại thượng giới kia chứ? Diệp Phong bỗng bày ra vẻ mặt thần bí mà hỏi. Nghe thấy lời này, Thiên Đạo Thần Châu suýt đã phun máu. Diệp trưởng môn, điều này sao có thể? Ta không nghĩ ra đại lục Thần Châu dựa vào cái gì mà có thể trở thành thượng giới đỉnh cấp. Thiên Đạo Thần Châu nhún vai. Chưa hẳn không thể, Diệp Phong nói. Đại lục Thần Châu vốn là một nơi không tầm thường, không chỉ được đông đảo thiên kiêu chọn làm nơi chuyển thế, bây giờ lại chẳng biết tại sao lại lấy được năng lượng hư vô mà chỉ có thiên đạo cảnh mới có khả năng thao túng, nơi này nhất định có lai lịch rất lớn. Càng quan trọng hơn là, vì sao ta lại xuyên đến Thần Châu? Còn chiếm được một hệ thống trưởng môn mạnh nhất. Mà hình như cửu đại thiên tôn cũng có được một tông môn. Còn nữa, Ngự Linh Thiên Tôn đã sớm quen biết ta, nói ta và nàng rất có duyên phận. Đủ loại dấu hiệu này cho thấy phía sau việc này có khả năng liên quan đến cửu đại thiên tôn ngã xuống. Chương 2132, Thế giới đại thiên đỉnh cấp. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chỉ bàn đến hình thái thánh thần của hệ thống có thể ngăn cản đòn tiến công từ thiên đạo cảnh trở xuống. Không có sức mạnh cấp thiên tôn thì có thể sáng tạo ra loại thần thông phòng ngự cường đại này hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy mình sắp bắt lấy đủ loại chân tướng phía sau màn. Bây giờ ta là tạo hóa cảnh tầng 34, cũng chính là tiên đế tầng 34, chờ ta tăng lên tới tiên đế tầng 40 là có thể hồi tưởng thời gian, gặp mặt Ngự Linh Thiên Tôn lần nữa. Đến lúc đó, ta phải thỉnh giáo nàng thật kỹ. Diệp Phong âm thầm khuyên bảo chính mình. Hai người tiếp tục trò chuyện, mãi đến nửa ngày sau. Thiên Đạo Thần Châu mới chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Có chuyện gì xảy ra à? Diệp Phong có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Thiên Đạo Thần Châu, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ta phát hiện, Thần Châu và cửu đại thượng giới là Trung Châu, Thiên Châu, Huyền Châu của tam thiên giới có thêm một tia liên hệ không thể chặt đứt. Hình như khi có người tiến công đại lục Thần Châu thì cửu đại thượng giới sẽ hợp lực ngăn cản phần lớn uy lực thay cho đại lục Thần Châu. Thiên Đạo Thần Châu kinh hãi nói, còn có việc này, Diệp Phong giật mình, xem ra phỏng đoán của ta không sai, Thần Châu nhất định sẽ trở thành thượng giới đỉnh cấp duy nhất chí cao trong toàn bộ vũ trụ. Bỗng nhiên, sắc mặt Thiên Đạo Thần Châu lại thay đổi. Lại có chuyện gì? Diệp Phong hỏi, ta phát hiện ta và tiên giới ở nửa bên kia vũ trụ tiên giới xa xôi cũng có một tia liên hệ, đối phương cũng có thể chia sẻ áp lực với ta. Thiên Đạo Thần Châu ấp úng nói, thật sao? Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Đạo Thần Châu cẩn thận cảm ứng, sau đó chợt nhìn về phía Diệp Phong, nghiêm mặt mà nói, Diệp trưởng môn, không bằng như vậy đi, ngươi tiến công đại lục Thần Châu xem sẽ như thế nào. Diệp Phong lập tức nhăn mày, hắn là tạo hóa cảnh tầng 34, nếu toàn lực xuất thủ thì dáng một trưởng chỉ sợ có thể đánh bẹp cả đại lục Thần Châu. Chúng ta thử gia tăng chiến lực lên từng cấp đi, Thiên Đạo Thần Châu bổ sung. Được, Diệp Phong gật đầu. Nếu không phải Thiên Đạo Thần Châu mở miệng thì hắn thật sự không dám xuất thủ, sợ đánh nổ nơi đã sinh sống 8 năm này. Sâu trong tinh không, Diệp Phong và Thiên Đạo Thần Châu cùng xuất hiện, Ngắm nhìn đại lục Thần Châu mênh mông hùng vĩ phía dưới, có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc trên đó cũng đang tỏa ra sinh cơ hùng hậu. Ra tay đi, Thiên Đạo Thần Châu lên tiếng. Bắt đầu từ uy lực cấp độ tiên đế bình thường trước, để tránh thật sự đánh nổ Thần Châu. Diệp Phong nói xong thì nhổ một sợi tóc của mình rồi ném ra ngoài. Tê lạp, sợi tóc này lập tức gia tốc, trong nháy mắt đã hóa thành một ánh đao sáng chói vắt ngang trong tinh hà, dài đến không biết bao nhiêu năm ánh sáng, đủ để bao trùm nửa đại lục Thần Châu. Oanh, sâu trong lồng đất của Thần Châu bỗng có năng lượng kỳ dị tuôn ra hóa giải đao quang này, khiến nó còn không chạm vỡ được tầng khí quyển của đại lục Thần Châu. Người xuất thủ, Diệp Phong nhìn về phía Thiên Đạo Thần Châu bên cạnh. Không có, Thiên Đạo Thần Châu nhún vai, liên tục lắc đầu, thử lại một lần. Vậy tăng lớn uy lực đến tiên đế tầng 10 đi, xem sẽ có hiệu quả gì. Diệp Phong lại nhổ một sợi tóc ra rồi ném ra ngoài. Tê lạp, sợi tóc hóa thành đao quang sáng chói, đủ để chém đại lục Thần Châu thành hai mảnh, nhưng còn chưa đụng phải tầng khí quyển thì đã bị sức mạnh thần bí hóa giải. Ha, Diệp Phong liên tục nhổ năm sợi tóc lần lượt điều chỉnh uy lực lên thành tiên đế tầng 15, tiên đế tầng 20, tiên đế tầng 25, tầng 30 và tầng 33. Nhưng vẫn không cách nào tổn thương Thần Châu mảy may. Tuyệt lắm, xem ra đại lục Thần Châu thật sự khác với trước kia, nơi này đã tạo thành liên hệ chặt chẽ với tiên giới và cửu đại thượng giới của tam thiên giới, cho dù là tiên đế tầng 33 cũng không cách nào phá hủy. Diệp Phong nở nụ cười. Chúng ta đi tiên giới và cửu đại thượng giới, nhìn xem tình hình bên kia như thế nào. Thiên Đạo Thần Châu đề nghị. Được, Diệp Phong gật đầu, sau nửa canh giờ, ở tiên giới. Diệp Phong dẫm lên mảnh đất màu mỡ dưới chân, có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, sau đó hắn nhìn về phía hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu và nói, ngài phát hiện gì không? Thiên Đạo Thần Châu vuốt cằm và nói, phát hiện, mặc dù ta còn chưa thể điều động sức mạnh của tiên giới, nhưng thật sự tạo thành liên hệ càng chặt chẽ với nơi này, nếu có người phát động tiến công nhằm vào Thần Châu thì sẽ bị tiên giới hóa giải một phần sức mạnh, giống y như cửu đại thượng giới của tam thiên giới. Trước đó họ đã đi qua cửu đại thượng giới. Cuối cùng mới đi đến tiên giới. Trải qua thăm dò thực địa, hai người phát hiện tiên giới, tất cả tiên vực phía dưới tiên giới, dưới 3.000 thế giới đại thiên của tam thiên cũng có liên hệ với đại lục Thần Châu. Cho dù Thiên Đạo Thần Châu không thể điều động sức mạnh của những thế giới kia để gia tăng bản thân, nhưng khi đại lục Thần Châu bị tiến công mãnh liệt thì cũng đủ để tự vệ. Xem ra phỏng đoán của ta là chính xác, đại lục Thần Châu sắp phát triển thành thế giới đại thiên cao cấp nhất, trở thành trung tâm toàn bộ vũ trụ. Diệp Phong trầm giọng mà nói. Chương 2133, trong vũ trụ, bảng thiên phú. Thiên Đạo Thần Châu không còn phản bác điều này nữa. Hiện tại mỗi ngày ông ta đều có thể hấp thu số lượng lớn năng lượng hư vô, có thể cảm nhận được mình dần dần mạnh lên, còn được sức mạnh thần bí che chở, nhất định sẽ quật khởi. Những lão quái vật và thiên kiêu viễn cổ kia chuyển thế đến Thần Châu là do tính tới hôm nay sao? Thiên Đạo Thần Châu rất thắc mắc vấn đề này. Có lẽ vậy. Không thì vì sao họ lại không đi các loại thế giới tiên giới, thiên châu, lại đặc biệt chọn một thế giới đại thiên bình thường chứ? Diệp Phong hít sâu một hơi, nói Thần Châu sắp náo nhiệt lên rồi. Đúng vậy, Thiên Đạo Thần Châu gật đầu. Trở về đi, Diệp Phong quay người, không bao lâu nữa Thần Châu sẽ phát triển thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ, dựng dục ra vô số cường giả đỉnh cấp. Đây là một thịnh thế hoàng kim, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Thật là càng ngày càng chờ mong thịnh thế này. Thiên Đạo Thần Châu nắm chặt nắm đấm. Thân là thiên đạo, ông ta vĩnh sinh bất tử, bây giờ có tiếp tục được năng lượng hư vô không ngừng gia trì, tương lai ông ta nhất định sẽ trở thành cường giả tối cao. Sau đó có thể tận mắt thấy một thịnh thế huy hoàng được Thần Châu dựng dục ra, ông có cảm giác rất thành tựu. Nửa khắc sau, Thần Châu, Phiếu Miểu Phong, thiên đạo tiền bối, ta muốn tạo ra một bảng danh sách thiên phú, có lẽ cần ngài giúp một chuyện. Diệp Phong mang thiên phú thần trung tới, tạm thời đưa vật này cho ngài mượn. Ta hiểu ý ngươi, Thiên Đạo Thần Châu nắm lấy cái quai của Thiên Phú Thần Trung rồi mang nó đi xa. Mấy ngày sau, một tin tức truyền khắp Thần Châu. Thiên Đạo Thần Châu và trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông liên hợp chế tạo ra bảng thiên phú. Hễ ai trong lòng triệu hồi Thiên Phú Thần Trung thì vật này sẽ phân ra một cái bóng đến gần người kêu gọi, bảo đảm đối phương có thể dùng nó để kiểm tra thiên phú. Bảng thiên phú, thú vị đến thế sao? Không ít người bắt đầu kêu gọi Thiên Phú Thần Trung. Ở Thượng Cổ Long Đình, một hài nhi vừa ra đời không lâu lơ lửng giữa không trung, trong lòng mặc niệm, rất nhanh trước mắt đã có quang hoa ngưng tụ, trở thành hư ảnh Thiên Phú Thần Trung. Hắc ha, hài nhi cua nắm đấm, dùng sức nện vào hư ảnh Thiên Phú Thần Trung, khiến nó lập tức phát ra 5 tiếng chuông, tiếng cuối cùng kéo dài thời gian 5 hô hấp. Ha ha, không tệ. Đứa này có thiên phú đến tiên đế tầng 15, thật không tệ, đáng để bồi dưỡng nhiều hơn, có được sự giúp đỡ của chúng ta thì tương lai trùng kích tiên đế tầng 20 cũng không khó. Bọn người Cửu Hoàn Đao Hoàng cười ha ha. Hải vực Thiên Nguyên, tất cả đại thánh địa trong thần châu bản thổ. Lần lượt có người triệu hồi thiên phú thần trung, sau đó đánh vào nó để phát ra những tiếng vang khác nhau. Vì sao ta không cách nào triệu hồi ra thiên phú thần trung? Nói nhảm, thiên phú của ngươi kém như vậy còn chưa có tư cách thành tiên, há có thể triệu hồi ra thiên phú thần trung? Cái gì, tư chất của ta kém như vậy? Cũng có người ý đồ triệu hồi thiên phú thần trung, nhưng lại phát hiện dù mình thử cách nào, ví dụ như tắm rửa thay quần áo xong rồi triệu hồi, cắm ba nén hương triệu hồi, bày lên thần đàn làm phép triệu hồi, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Chỉ vì tư chất của họ quá kém. Không có tư chất thành tiên thì không cách nào triệu hồi thiên phú thần trung. Cho nên rất nhiều người lần lượt thử triệu hồi thiên phú thần trung, nếu mình có thể triệu hồi được nó tới có nghĩa là tư chất cũng không tệ, chí ít có thể thành tiên. Nếu không thể thì coi như thảm rồi. Ha ha, con ta thành công triệu hồi hư ảnh thiên phú thần trung đến, hơn nữa gõ ra hai tiếng chuông, dư âm kéo dài tận 9 hô hấp, có nghĩa là đời này của nó cố gắng tu hành thì tối thiểu cũng là địa tiên đỉnh phong. Con ta mạnh hơn, có phong thái của thiên tiên. Đám người bắt đầu tranh giành so bì. Ở Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong đứng trước một cái bàn dài, nhìn bảng danh sách màu bạc dài mảnh D0C4 phiến đá hình vuông đè lên, phát hiện danh sách trên đó dần dần thay đổi thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Rất tốt, chờ phía trên xuất hiện 1 vạn người thì có thể công khai bảng danh sách này. Bảng thiên phú có tổng cộng 1 vạn vị trí. Bây giờ người đứng đầu là Diệp Thanh Liên, theo sát phía sau tất nhiên là hỗn độn thể dược Trường Sinh. Đệ tử đời thứ nhất của Phiếu Miểu Tông có thứ hạng không cao. Họ có thể tu luyện tới cảnh giới này không phải dựa vào thiên phú, mà là tài nguyên của Phiếu Miểu Tông và chỉ điểm của Diệp Phong, không thể dùng thiên phú để cân nhắc. Nếu đưa họ tới tông môn khác bồi dưỡng thì đến bây giờ cũng khó mà thành thiên đế được. Chỉ có Phiếu Miểu Tông có khả năng đánh vỡ cực hạn. Mấy ngày sau, rốt cục bảng thiên phú cũng xuất hiện 1 vạn vị trí, đứng đầu là Diệp Thanh Liên có thể gõ vang 7 tiếng chuông. Tương đương với tiềm lực tiên đế trên tầng 34. Tên thứ hai đã thay đổi. Trương Thiên Linh, 7 tiếng chuông, thiên phú gần với Diệp Thanh Liên, lệ thuộc Thượng Cổ Long Đình, chắc người này là thiên kiêu Thượng Cổ Nguyên Hội trước chuyển thế đến đời này. Diệp Phong suy đoán như vậy. Hắn tiếp tục nhìn xuống. 1 vạn người đứng đầu hiện nay chỉ có thể gõ vang 4 tiếng chuông, có nghĩa là có tiềm lực tiên tôn. Diệp Phong tin tưởng khi càng ngày càng nhiều thiên kiêu đỉnh cấp sinh ra thì họ nhất định sẽ đánh vào thiên phú thần trung, khiến chất lượng của bảng danh sách này tăng lên thêm. Mấy ngày sau, Diệp Phong công bố bảng thiên phú, vừa tuyên bố đã lập tức khiến tất cả cường giả của thế lực lớn chú ý. Chương 2134, trong vũ trụ, bảng thiên phú TT. Thượng Cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn xem một hài nhi mặc tã phía dưới mà nói với các tiên đế đỉnh cấp Cửu Hoàn Đao Hoàng ở đây, nhãi con Trương Thiên Linh này không tệ, có được tiềm lực tầng 34 trở lên. Chư vị, nhất định phải bồi dưỡng hắn cho tốt để làm vẻ vang cho Long Đình chúng ta. Rõ, Cửu Hoàn Đao Hoàng gật đầu. Nơi nào đó trên đại lục Thần Châu, một bé gái nhìn về phía Thượng Cổ Long Đình, miệng phát ra tiếng y y nha nha, ánh mắt kiên định. Trương Thiên Linh, thì ra ngươi đang ở Thượng Cổ Long Đình, đúng là rất biết đầu thai mà. Trong lòng bé gái rất khó chịu, con bé nhìn phủ đệ gần đó, phát hiện cha mẹ chỉ có tu vi thần nguyên cảnh thì thầm nghĩ đầu thai quả nhiên là một việc cần kỹ thuật. Đi vào gia tộc tu hành bình thường này làm khởi bước của mình sẽ rất chậm. Các nơi trên đại lục Thần Châu, không ít thiên kiêu viễn cổ chuyển thế đầu thai đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, dần dần bộc lộ tài năng. Trên một ngọn núi của Thần Châu, nơi đây vốn không có linh mạch, nhưng chẳng biết tại sao một tu hành giả chỉ tới đây xây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, trồng chút trái cây rau quả, lại kinh ngạc phát hiện dưới chân tỏa ra linh khí nồng đậm. Trời ạ, đây là linh mạch cỡ trung. Tu hành giả chỉ đến tụ nguyên cảnh này có chút kinh ngạc. Vội vàng thông báo cho gia tộc của mình đến chiếm lấy linh mạch bằng tốc độ nhanh nhất. Những nơi khác lần lượt có linh mạch mới xuất hiện, khiến hoàn cảnh tu hành tổng thể của Thần Châu nâng cao một bước, đã không kém thượng giới Thiên Châu bao nhiêu. Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngáp một cái rồi xé rách hư không, đi đến Đông Châu xa xôi, tiến vào Thiên Hà Thần Tông liền nhìn thấy lão bằng hữu của mình là Sở Thiên Hà ngồi trên bàn tiệc, hưởng thụ 2 tỷ muội Văn Tuyết và Văn Nguyệt hầu hạ. Diệp huynh, người đã đến rồi. Sở Thiên Hà vội vàng đứng lên, dẫn Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhiệt tình hoan nghênh, cũng mời số lượng lớn tiên tử xinh đẹp đến nhảy múa, làm Diệp Phong rất vui vẻ. Các ngươi đều đột phá chí thánh rồi, không tệ. Diệp Phong cảm khái nói. Mấy năm trước lúc vừa quen biết Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, họ cùng tiến vào Bất Tử Tinh, ba người này chỉ là thiên thánh cảnh bình thường. Thời gian trôi qua mấy năm, họ đã là chí thánh. Ai, chúng ta chỉ là chí thánh cảnh thôi, mà có vẻ ngươi đã vượt qua tiên đế tầng 33 đúng không? So với ngươi thì thật sự là khác nhau một trời một vực. Sở Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Yên tâm, cố gắng tu hành thì ngày sau sẽ có cơ hội đột phá, ta đến đưa cho các ngươi một cơ duyên, có vật này thì tu hành sẽ rất nhanh. Diệp Phong lấy ra ba giới nguyên bảo bình. Đây là vật gì? Sở Thiên Hà rất tò mò. Diệp Phong giải thích, đây là giới nguyên bảo bình, các ngươi tự sáng tạo ra giống loài mới là có thể thu hoạch được năng lượng hư vô, lại dùng giới nguyên bảo bình chuyển hóa chúng thì có thể thu được giới nguyên, cũng chính là hồng mông tử khí hậu thiên. Có vật này thì các ngươi có thể ngộ đạo càng nhanh, tấn thăng thành tiên đế cũng không khó. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đều như ngừng thở, vội vàng thu lấy giới nguyên bảo bình. Diệp huynh, có phải vật này rất quý giá hay không? Sở Thiên Hà nghĩ tới điều này nên vội vàng hỏi. Đối với các ngươi thì tương đối quý giá, dù sao bất kỳ giới nguyên bảo bình nào cũng phải dùng chí bảo cấp tiên tôn mới đổi được. Diệp Phong thuận miệng giải thích. Cua đắt, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đều hít sâu một hơi. Đừng nhìn họ đã tấn thăng thành chí thánh, cũng là cấp bậc tiên tôn, nhưng bởi vì nội tình của bản thân không đủ nên sống khá nghèo khó, cho nên còn không có tiền riêng để chế tạo chí thánh binh. Lúc này Diệp Phong tùy tiện lấy ra ba cái giới nguyên bảo bình có thể so với chí thánh binh rồi giao cho họ, tất nhiên khiến bọn họ thấp thỏm bất an, không biết làm sao cho phải. Chúng ta không có tiền mua. Sở Thiên Hà vội trả giới nguyên bảo bình lại cho Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại khoát tay một cái, nói, đây là ta tặng cho các ngươi, không cần tiền. Hắn lại thay đổi giọng điệu, các ngươi không nhận có phải không coi ta là bằng hữu hay không? Nghe vậy, Sở Thiên Hà lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nói thật là hắn rất tự ti, hắn là một cái người hiếu thắng, ban đầu tu vi của Diệp Phong và hắn tương đương nhau nên mới trở thành bằng hữu tốt, cùng chống chọi qua không ít nguy cơ. Nhưng bây giờ hai bên lại chênh lệch quá xa, Diệp Phong đã là tiên đế tầng 34, mà họ chỉ là chí thánh quá yếu ớt. So với hắn thì bọn họ quá yếu. Nhận lấy đi, Diệp Phong nói, Sở Thiên Hà là bằng hữu của hắn, cho nên hắn trực tiếp đưa tặng giới nguyên bảo bình. Mà tỷ lệ chuyển hóa giới nguyên cũng bị hắn điều chỉnh thành 5 phần, xem như chia tỷ lệ 5 năm. Đối với giới nguyên bảo bình của bọn Lôi Vô Đạo, Diệp Phong sẽ trực tiếp lấy đi 9 phần năng lượng hư vô. Những người khác thì 8 phần, mà Diệp Phong chỉ lấy 5 phần từ Sở Thiên Hà, vậy đã đủ nghĩa khí. Tiếp theo ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao sáng tạo giống loài mới, dựa vào sự giúp đỡ của ta, chắc hẳn các ngươi có thể nhanh chóng tiến bộ. Một khi liên tục thu hoạch được giới nguyên thì các ngươi có thể thông qua các hấp thu giới nguyên để ngộ đạo, tốc độ đột phá tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Diệp Phong bắt đầu dạy học. Hậu viện của Thiên Hà Thần Tông, nơi này có một thế giới tu di được trận pháp bao phủ, nhìn từ bên ngoài thì nơi này chỉ có phạm vi vài dặm, nhưng bên trong lại đạt đến mấy vạn dặm. Trong đó là một vùng biển cả mênh mông. Diệp Phong, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đứng trên không một hải đảo gần biển. Thông qua nghiên cứu bầy cá bình thường mà bắt đầu sáng tạo giống loài hoàn toàn mới. Đầu tiên, phải biết cái gì là giống loài mới. Dấu hiệu hình thành giống loài mới là sinh sản cách ly, đồng thời giống loài này tiến hành song tu dưới điều kiện tự nhiên là có thể sinh ra đời sau. Như vậy mới xem như giống loài mới. Diệp Phong như một đạo sư sinh lý, nói ra đạo lý rõ ràng khiến ba người Sở Thiên Hà lộ ra vẻ mặt rất tôn kính. Như vậy, con la không phải giống loài mới sao? Văn Tuyết rất thông minh nên nghĩ đến chuyện này. Con la là hậu đại tạp giao của ngựa và con lừa, không thể sinh ra đời sau, tất nhiên không phải giống loài mới. Diệp Phong gật đầu, nếu các ngươi tiến hành cải tiến một loại cá, khiến dấu ấn sinh mệnh đột biến, trở thành một sinh vật hoàn toàn mới, hơn nữa có thể sinh ra hậu đại dưới tình huống không ai can thiệp thì thành công. Chương 2135, lại đến Thiên Hà Thần Tông của Đông Châu Ti Ti. Được, chúng ta tới thử một lần. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt lập tức hành động. Họ đầu tiên là lần lượt bắt mấy trăm con cá, mỗi con đều là giống loài khác nhau. Mặc dù đều là cá, cũng có hình thể hình giọt nước, nhưng đầu tiên là bề ngoài đều có đặc thù của riêng mình, tỉ như cá chim tương đối dẹp, cá kiếm có xương kiếm. Kết cấu trong cơ thể cá cũng có điểm khác biệt do ngoại hình, nhưng cũng không quá lớn. Vậy cũng là giống loài khác biệt sao? Ba người rất tập trung nghiên cứu. Diệp Phong nghe những lời này thì nói, phân chia sinh vật từ cao xuống thấp theo thứ tự là miền, giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi và loài. Tầng trên là năm giới lớn nhất, phân biệt là giới sinh vật nguyên hạch, giới sinh vật nguyên sinh, giới vi khuẩn, giới thực vật và giới động vật. Ngươi nhìn con cá kiếm này đi, dựa theo phân loại thì nó là giới động vật thuộc ngành có dây sống, lớp cá vây kia, bộ cá vược, chi và loài cá kiếm. Mà cá chim bên kia, trước mặt thì phân loại cũng là giới động vật thuộc ngành có dây sống, lớp cá vây tia, bộ cá vược, chỉ có chi và loài phía sau là thuộc họ cá chim trắng. Giống như con người, người cảm thấy người đều cùng một loại sao? Nghiêm túc mà nói thì cũng chia rất nhiều. Mà đi xuống cấp độ phân loại thấp nhất là, loài, chỉ cần cấu trúc thân thể có điểm khác biệt thì thực tế đã được coi là giống loài mới. Diệp Phong bắt đầu giảng giải. Đây là tri thức sinh vật học được trước khi hắn xuyên qua. Hắn cũng không biết ba người Sở Thiên Hà, Văn Nguyệt, Văn Tuyết có nghe hiểu không, dù sao Diệp Phong là sinh vật lam tinh tất nhiên nghe hiểu được những điều này. Như vậy cũng được, Văn Tuyết vỗ vỗ cái đầu thông minh của mình, nhìn con cá kiếm và cá chim trước mắt mà nói, nếu ta sáng tạo một loại hình thể giống như cá chim, nhưng trên đầu lại có xương kiếm, vậy chẳng phải cũng coi như giống loài mới. Vậy ta sáng tạo con cá có ba đuôi, Sở Thiên Hà nảy ra một ý, lập tức cười hắc hắc. Vậy ta sáng tạo một loài cá ăn rất ngon, chất thịt dù là làm cá lát tươi hay chiên xào cũng rất ngon, vậy cũng coi như giống loài mới à? Văn Nguyệt tương đối tham ăn nên nghĩ theo phương hướng này. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Các ngươi hỏi ta cũng không biết trả lời như thế nào, tóm lại, khi các ngươi thành công sáng tạo ra giống loài mới thì có thể thu hoạch được năng lượng hư vô. Nói cách khác, chỉ cần có năng lượng hư vô vào tới thì chứng tỏ các ngươi thành công, trái lại thì đã thất bại. Diệp Phong bổ sung một câu. Được rồi, ba người đã tìm được phương hướng nên lập tức bắt đầu nghiên cứu. Diệp Phong nắm lấy một con cá chim lớn vừa trắng vừa mềm, liếm môi một cái rồi trực tiếp đốt một đống lửa bên bờ biển, rải lên các loại gia vị rồi từ từ nướng lên. Rất nhanh, mùi cá đã bay ra. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt gần đó đều hít hít cái mũi, cảm thấy đói bụng. Tu hành giả có thể không ăn gì, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không thèm ăn. Còn nghiên cứu giống loài mới cái gì, ăn trước đi. Văn Nguyệt tham ăn lập tức vứt bỏ nghiên cứu, chạy đến bên cạnh đống lửa giúp Diệp Phong một tay. Diệp huynh, ta bắt được mấy con cá chim, cùng nướng lên ăn luôn nhé. Sở Thiên Hà tương đối biết điều, tay trái tay phải đều xách theo mấy con cá chim chim đi tới. Ta đến cạo vảy cắt mang cá. Văn Tuyết vén tay áo lên, để lộ ra da thịt trắng như tuyết như thổi qua là rách, đứng bên cạnh Văn Nguyệt hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Hắn không nghĩ tới ba tên này vẫn buồn cười giống như lúc mới gặp, mà cảm giác ngăn cách sinh ra do chênh lệch tu vi quá lớn trước đó cũng vì buổi nướng cá này mà dần dần kéo gần. Diệp Phong rất hưởng thụ thời khắc này. Ai cũng nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Sự thật đúng là như thế, chờ đi tới độ cao nhất định thì bên người không còn tu hành giả cùng cấp bậc với hắn, muốn tìm một vài người bạn để tâm sự chuyện trong lòng, cùng ăn uống chơi đùa sẽ rất khó. Bởi vậy Diệp Phong cũng rất trân quý giây phút này. Sau khi ăn cơm no nê, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt bắt đầu nghiên cứu các loại kết cấu xương cá, mang cá, vảy cá, miệng cá, rất nhanh đã tăng mạnh nghiệm chứng của mình lên. Ba ngày sau, một loài cá ngoại hình rất giống thể kết hợp giữa cá chim và cá kiếm xuất hiện. Sau một khắc, một luồng năng lượng hư vô xuất hiện lao vào giới nguyên bảo bình của Văn Tuyết, sau đó có một làn khí tức màu tím nhỏ hơn tràn ra, đó chính là giới nguyên. Ta thành công rồi, Văn Tuyết hưng phấn đến nhảy lên một cái. Nhanh như vậy, Sở Thiên Hà và Văn Nguyệt tiến lên một bước xem con cá kiếm chim to chừng bàn tay này, phát hiện nó đang bơi lội trong biển cạn, có vẻ thảnh thơi vui vẻ. Diệp Phong đứng trên bờ cát uống nước dừa, nhìn con cá này mà vuốt cằm và nói, thật sự là một giống loài hoàn toàn mới, cũng không biết ăn vào như thế nào. Lời này vừa nói ra, Văn Tuyết suýt đã phun máu. Diệp huynh, đó là giống loài mới ta vừa mới sáng tạo, còn trông cậy vào nó sáng tạo giới nguyên cho ta đó. Văn Tuyết chừng Diệp Phong một cái. Văn Nguyệt đứng bên cạnh nói, Diệp huynh, vừa rồi chỉ có một luồng giới nguyên, có phải có nghĩa là mỗi khi sáng tạo một giống loài mới mới có được một luồng giới nguyên không? Vậy thì quá khó, không hổ là giới nguyên, điều kiện thu hoạch quá hà khắc. Sở Thiên Hà có chút bất đắc dĩ, cảm thấy con đường này không dễ đi. Diệp Phong cười nói, các ngươi nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể sáng tạo một giống loài mới chỉ lấy được một luồng giới nguyên? Vậy thì tính như thế nào? Văn Tuyết hỏi. Chương 2136, Âm Dương Đại Đế Chân Linh Bất Diệt. Diệp Phong giải thích, khi các ngươi sáng tạo giống loài thì nên tạo ra một được một cái, thuận tiện sinh sản đời sau. Bởi vì khi sáng tạo loài mới sẽ có giới nguyên sinh ra, mà những loài mới này sau khi sinh ra đời sau còn xuất hiện giới nguyên, cho nên hiện tại các ngươi nên bồi dưỡng hậu đại của loài mới để tộc quần của chúng không ngừng lớn mạnh. Cứ như vậy, giới nguyên mới trở thành nguồn năng lượng cuồn cuộn không dứt, đủ cho các ngươi ngộ đạo. Nghe thấy lời này, ba người bừng tỉnh hiểu ra. Con cá kiếm chim mà ta sáng tạo ra là cái, cho nên ta còn phải tạo ra con đực mới có thể để chúng sinh sôi nảy nở, tạo ra số lượng lớn giới nguyên. Văn Tuyết đã hiểu ra. Nhưng đúng lúc này, một con cá mập bơi tới rồi vẫy đuôi một cái, đã đập con cá kiếm chim Văn Tuyết sáng tạo ra lên không trung rồi dùng miệng ngậm lấy, táp một cái hết sạch. Sau một khắc, con cá mập lớn vung vẩy cái đuôi rồi bơi vào biển sâu. Trên bờ cát, Văn Tuyết thấy cảnh này thì trợn tròn mắt tại chỗ. Chết tiệt, đó là con cá kiếm chim vất vả lắm ta mới sáng tạo ra được. Văn Tuyết nổi điên, nàng nổi giận đùng đùng lao ra ngoài, nhấc con cá mập kia khỏi biển sâu rồi đập mạnh xuống đá ngầm, khiến nó hôn mê. Đáng chết, ta muốn ăn ngươi. Văn Tuyết dựng đống lửa lên, phía trên có đặt một cái nồi sắt lớn chứa một nửa nước, nàng rải các loại gia vị và ớt đỏ lên, hầm con cá mập thành đầu cá hầm ớt. Ăn chết ngươi. Văn Tuyết tức giận ngoạm một miếng thịt lớn, khiến Diệp Phong, Sở Thiên Hà, Văn Nguyệt đứng sau lưng nhìn nhau, một lúc sau vẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Thơm như vậy, chúng ta cũng ăn đi. Diệp Phong vuốt vuốt cái bụng, tự động lấy bát đũa và cơm qua rồi gia nhập đội ngũ ăn cá, Sở Thiên Hà và Văn Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế mà bắt đầu ăn. Nửa ngày sau, con cá mập tham ăn chỉ còn lại một bộ xương. Dù sao con cá kiếm chim của ngươi chỉ có một con cái, không sinh cá con được. Bị ăn cũng không có việc gì, đợi lát nữa người có thể trực tiếp sáng tạo 10 cặp cá như vậy, thế thì dễ dàng gây giống hậu đại hơn. Diệp Phong cười hì hì và nói. Được, Văn Tuyết gật đầu, sau đó nàng tiếp tục sáng tạo cá kiếm chim. Sở Thiên Hà và Văn Nguyệt cũng không nhàn rỗi mà rút kinh nghiệm từ Văn Tuyết, bắt đầu sáng tạo giống loài mới. Mấy ngày sau, ba người đều đã sáng tạo ra một loài mới, có thể cùng sống trong nước ngọt và nước biển, hơn nữa số lượng đều là 10 cặp. Dưới sự thúc đẩy của ba người, chúng bắt đầu đẻ trứng, gây giống ra hàng vạn hậu đại. Xoạt, giữa thiên địa chợt có gió to thổi đến, rất nhiều năng lượng hư vô vào tới rồi bị giới nguyên bảo bình của họ hấp thu, lại thiêu đốt thành giới nguyên. Thật nhiều hồng mông tử khí hậu thiên, ba người kích động vạn phần, vội đón lấy giới nguyên, gọn một vạn sợi thành một luồng rồi luyện hóa thành giới nguyên kết tinh cỡ ngón cái để tiện bề cất giữ. Chúc mừng các ngươi, đều thành công. Diệp Phong cười nói. Mặc dù Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt chỉ là chí thánh cảnh, nhưng bây giờ có được giới nguyên cuồn cuộn không dứt thì có thể hỗ trợ bản thân ngộ đạo. Tu vi của họ nhất định sẽ tiến vào giai đoạn bùng nổ. Tiếp theo lại giúp họ một chút, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, nhấc lên một luồng gió lốc ẩn chứa dao động đạo kinh bao lấy ba người, giúp mỗi người trong họ cộng minh với pháp tắc tu hành. Thời khắc này, họ như đã ngộ đạo ngàn năm. Khi họ tỉnh táo lại thì bỗng phát hiện trình độ cảm ngộ pháp tắc của mình đã tăng vọt, chỉ cần mượn giới nguyên ngộ đạo một thời gian là có thể trực tiếp xông lên chí thánh đỉnh phong, cách tiên đế chỉ còn xa một bước. Nhưng không thấy Diệp Phong đâu nữa. Diệp huynh đâu? Chắc là rời đi rồi. Ai, hắn vẫn xuất quỷ nhập thần như vậy, chúng ta còn chưa nói tạm biệt kia mà. Mỗi người trong họ nói một câu nói. Trong một tòa cổ thành ở Đông Châu, Diệp Phong ngồi trong quán rượu tầng cao nhất. Một mình uống vào thất thải ngộ đạo trà rồi nhìn ra mưa gió ngoài cửa sổ. Ngươi nghiên cứu âm dương chi thuật như thế nào? Gần đây ta và 300 thị nữ khác nhau tiến hành giao lưu sâu, thu hoạch được không ít. Ta cũng vậy, thần công tiếp cận đại thành rồi. Ta đã mượn nhờ bí pháp này để thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng phá hư đỉnh phong, trở thành thiên đế. Nhanh như vậy, bên tai truyền đến tiếng nghị luận của mấy người. Diệp Phong nhướng mày, âm dương chi thuật, ánh mắt hắn lóe lên. Cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra. Đông Châu có một tòa táng địa, đó là nơi đông đảo cường giả Đông Châu dùng để mai táng thi hài cường giả, trước đây một bộ phận thi cốt của bá hoàng đã được chôn cất trong đó. Diệp Phong còn nhớ rõ khi hắn dẫn Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu đến Đông Châu đã xâm nhập vào sâu trong táng địa, lấy đi thi hài của bá hoàng. Đồng thời họ còn thu được số lượng lớn bí pháp trong phần mộ của những cường giả khác. Âm dương chi thuật này chính là bí pháp do âm dương đại đế một thiên đế phá hư đỉnh phong am hiểu phương pháp song tu tự sáng tạo, cả đời từng song tu với hơn 3 vạn nữ tử, ý đồ dùng cách này để xung kích đại đạo, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới thiên kiếp, không có duyên đột phá chuẩn thánh. Diệp Phong còn nhớ lời nhận xét của người khắc bia là, song tu pháp có độc, tu hành cần cẩn thận. Mà lúc ở táng địa kia, Không ít tu hành giả nghĩ lầm âm dương chi thuật này là công pháp đỉnh cấp chuyên tu luyện sức mạnh âm dương nên đã gây nên tranh đoạt. Sau khi rời khỏi tám địa, Diệp Phong không còn quan tâm chuyện này nữa, cũng không biết tiếp theo như thế nào. Nhưng ai biết hôm nay khi đến Đông Châu đi dạo lại nghe thấy có người bàn tán về bí pháp này. Ta nói cho các ngươi nghe, năm đó khi ta vừa đạt được âm dương chi thuật, còn tưởng rằng là bí pháp đỉnh cấp dùng để tu luyện sức mạnh âm dương, nhưng ai biết lại là bí pháp song tu, thật là cay con mắt. Không phải ngươi cũng tu luyện? Ha ha, kỳ thật bí pháp này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất tốt, sau khi song tu ta cảm thấy cả người tỉnh táo hẳn ra, âm dương điều hòa, tu vi cũng phá liên tục mấy tiểu cảnh giới. Âm dương đại đế thật là thần nhân. Chương 2137, lão hủ cũng bị ép bất đắc dĩ. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Diệp Phong nghe đám người thảo luận thì khóe miệng giật giật một cái. Năm đó lúc mọi người biết được âm dương chi thuật do âm dương đại đế tự sáng tạo là bí pháp song tu thì trực tiếp chết vì nhục. Mấy năm sau, cũng tức là hôm nay, thanh danh của âm dương đại đế lại tốt hơn, còn được tôn sùng. Chuyện này làm Diệp Phong rất bất ngờ. Thôi, người khác tu luyện bí pháp này có liên quan gì đến ta, tiếp tục đi dạo trong Đông Châu một thời gian, lại đi xem dược trường sinh chạy đi đâu rồi. Diệp Phong thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, hắn chú ý tới trong thân thể những tu hành giả tu luyện âm dương chi thuật lại có một luồng âm dương chi khí kỳ lạ đang dâng lên. Trong đó có một tia chân linh bất diệt. Đó là hồn phách của âm dương đại đế. Khởi tử hoàn sinh, Diệp Phong nhướng mày. Diệp Phong rất bất ngờ. Âm dương đại đế vốn đã chết đi nhiều năm lại dựng dục chân linh bất diệt trong cơ thể của những tu hành giả tu luyện âm dương chi thuật, hơn nữa đã đến giai đoạn sau cùng sắp trùng sinh trở về. Thú vị, quá thú vị. Diệp Phong tiếp tục uống trà. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy ngày, tu hành giả tu luyện âm dương chi thuật ở Đông Châu vượt qua tận 10 vạn người, kém cỏi nhất cũng là thần nguyên cảnh, đa số đều là phá hư cảnh, chỉ có số ít chuẩn thánh, trong cơ thể họ đều dựng dục chân linh bất diệt rất nồng đậm. Trải qua khoảng thời gian dựng dục này, những chân linh bất diệt đó càng trưởng thành lên, dần dần có dấu hiệu khôi phục. Đêm hôm ấy, trăng sáng sao thưa, từng luồng chân linh bất diệt bay ra từ cơ thể những tu hành giả đó. Nhiều đến trăm vạn luồng cấp tốc đi vào một khoảng không trung hoang dã, ngưng tụ với thế sét đánh không kịp bưng tai, trở thành một bóng dáng giả nua. Hắn cao chừng 2 mét, gầy như que củi, khí tức trên người đạt đến phá hư đỉnh phong. Nhưng người này chỉ có hư ảnh nguyên thần, nhục thân sớm đã bị mai táng trong táng địa của Đông Châu, cho đến ngày nay đã sớm triệt để hủ hóa. Mà người này chính là âm dương đại đế. Ha ha, ta sống lại rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, có chút kích động. Mặc dù hắn đã mất đi nhục thân, nhưng bởi vì chân linh bất diệt nên nguyên thần đã được tụ lại, coi như đã phục sinh, có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Nguyên linh thiên địa, gia tăng lên thân ta. Âm dương đại đế đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên thần rút ra số lượng lớn nguyên khí thiên địa gần đó, thân thể trở nên càng ngưng tụ, cơ thể cũng đang nổi lên 5 loại nguyên lực có thuộc tính khác nhau, hai loại trong đó đang dung hợp. Oanh, âm dương đại đế xông qua bình cảnh tu vi chuẩn thánh tầng 1 trong nháy mắt. Dẫn phát thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn, hư không gần đó bị số lượng lớn lôi đình nuốt hết trong nháy mắt. Đôm đốp, lôi đình tiếp tục đánh xuống, âm dương đại đế lại trực tiếp dựa vào sức mạnh âm dương ngăn cản đại kiếp, rất nhanh đã ngưng tụ thành công hai loại nguyên lực trong đó, triệt để củng cố tu vi chuyển thánh tầng 1. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, âm dương đại đế thoáng nghỉ ngơi rồi lập tức dung hợp loại nguyên lực thứ 3, rất nhanh đã xông phá bình cảnh, dẫn lôi kiếp chuyển thánh tầng 2 tới. Trên một ngọn núi xa xa, Diệp Phong đang uống trà xem kịch, thấy âm dương đại đế liên tục phá hai cảnh giới thì không khỏi tán thưởng một câu, lão già này tích lũy rất hùng hậu, xem ra có thể trực tiếp trùng kích chuẩn thánh tầng 4, thậm chí là nhập thánh cảnh. Nói xong, hắn tiếp tục quan sát, âm dương đại đế thật sự rất dũng mãnh, người này tu luyện sức mạnh âm dương, có thể liều một trận với đại trưởng lão của thập phương thánh tông, chiến lực rất mạnh, quả thực đã chịu được lôi kiếp chuẩn thánh tầng 2, sau đó củng cố cảnh giới. Tiếp đó hắn tiếp tục đột phá. Khi tia nắng ban mai ló dạng, âm dương đại đế đã liên tục đột phá 4 tiểu cảnh giới, bước vào chuẩn thánh tầng 4. Hôm nay, ta muốn lập địa thành thánh. Âm dương đại đế cao giọng nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên thần đã triệt để ngưng tụ bắt đầu dung hợp với 5 loại sức mạnh nguyên lực để dụng nên thánh thể cường đại. Âm ầm, đại kiếp phong thánh mãnh liệt xuất hiện, âm dương đại đế không hoảng chút nào mà cưỡng ép độ kiếp, hơn nữa trong quá trình này không lui lại một bước, từ đầu đến cuối vẫn rất hung hãn. Nửa ngày sau, đại kiếp phong thánh đã vào hồi kết. Âm dương đại đế đã ngưng tụ nhục thân, Hơn nữa là âm dương thánh thể kinh người, khiến cho nhục thân và nguyên thần dung hợp hoàn mỹ, không có bất kỳ khó chịu nào. Ha ha ha, rốt cục bản đế cũng triệt để sống lại. Âm dương đại đế lên tiếng cười nói. Ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích đời trước để phong thánh, tương lai con đường tu hành sẽ càng ngày càng thông thuận. Dựa vào tích lũy đời thứ nhất của ta, cộng thêm động lực thịnh thế hoàng kim này, đời này ta nhất định có thể khôi phục đỉnh phong đời thứ nhất, thậm chí càng mạnh. Âm dương đại đế trầm giọng mà nói. Hắn nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi, căn bản không chú ý tới một thanh niên tuấn tú đứng sau lưng mình. Bốp bốp bốp, Diệp Phong vỗ tay và nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc đời thứ nhất ngươi mạnh bao nhiêu, là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 34 sao? Nếu là tiên cảnh bình thường không có khả năng nắm giữ chân linh bất diệt chi pháp cho lắm. Lời này vừa nói ra, âm dương đại đế như bị sét đánh. Cái người nào, hắn bỗng quay người nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Phong đứng ở cách đó không xa, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại sao là ngươi, âm dương đại đế kinh hô. Ngươi nhận ra ta, Diệp Phong sờ sờ cằm, cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhận ra, âm dương đại đế trịnh trọng gật đầu. Chương 2138, lão hủ cũng bị ép bất đắc dĩ. Ánh mắt Diệp Phong lấp lóe một lát, nói ta biết, lần trước táng địa Đông Châu mở ra, tiểu đệ của ta Thiên Đạo Linh Hầu phát hiện phần mộ của ngươi, đạt được âm dương chi thuật, mà khi đó ngươi đã có chân linh bất diệt nên biết chúng ta, không sai đúng không? Âm dương đại đế không nói gì mà chỉ gật đầu, hắn phát hiện mình nhìn không thấu Diệp Phong. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Âm dương đại đế không giấu được hiếu kỳ trong lòng. Trưởng giáo của Phiếu Miểu Tông Thần Châu, Diệp Phong, ngươi là âm dương đại đế, không sai chứ? Diệp Phong nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi có phải là lão cổ nguyên hội trước hay không, hoặc là nhân vật càng xa xưa? Ngươi còn biết chuyện của nguyên hội trước? Âm dương đại đế lập tức biến sắc. Hắn ý thức được trưởng giáo Diệp Phong Phiếu Miểu Tông trước mắt tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tối thiểu là đại nhân vật cấp tiên đế, nếu không không có khả năng biết những điều này. Ta không chỉ biết, thậm chí ta còn gặp qua Ngự Linh Thiên Tôn của nguyên hội trước. Diệp Phong cười như không cười mà nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt âm dương đại đế triệt để thay đổi, chắp tay và nói, thì ra đạo hữu cũng là người đồng đạo chuyển từ theo thời kỳ thượng cổ đến bây giờ. Diệp Phong nghe vậy thì trong lòng hiểu rõ. Xem ra âm dương đại đế đúng là cổ nhân, nghĩ đến đây, hắn hỏi, ta rất hiếu kỳ, đều là cường giả viễn cổ chuyển thế. Một đệ tử của Phiếu Miểu Tông chúng ta sau khi chuyển thế mới nửa năm đã phong thánh, vì sao ở kiếp trước ngươi chỉ đột phá đến cấp thiên đế? Nghe vậy, trên mặt âm dương đại đế đầy vẻ xấu hổ. Cái này nói ra rất dài dòng. Hắn thở dài một lát, sau đó mới tiếp tục nói, ở kiếp trước sở dĩ ta bị kẹt lại ở cấp thiên đế là vì khi chuyển thế xảy ra sai sót, nghĩ lầm đã chuyển thế đến thịnh thế hoàng kim, kết quả là một niên đại bất lợi cho tu hành, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, không thể dung hợp nguyên lực. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, về sau ta chỉ có thể dựa vào tích lũy và tài trí kiếp trước của mình để làm người khác tu luyện âm dương chi thuật, giúp ta ngưng tụ chân linh bất diệt. Cứ như vậy đã cố nhịn đến hôm nay, ta dự cảm được chân linh bất diệt đã thành thục, hơn nữa thịnh thế hoàng kim đã đến, cho nên tụ lại nguyên thần để lập tức phong thánh, lợi dụng uy lực thiên kiếp giúp ta đúc lại nhục thân, vinh quang trở về. Nói đến đây, âm dương đại đế có chút kích động. Bởi vì cuối cùng hắn cũng thành công, bây giờ hắn không chỉ có được âm dương thánh thể cường đại, tu vi cũng đột phá đến nhập thánh cảnh, lấy tích lũy kiếp trước của hắn thì nhất định có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Nghe đến đây, Diệp Phong cơ bản đã hiểu tình trạng của đối phương, lập tức gật đầu và nói, có hứng thú gia nhập Phiếu Miểu Tông chúng ta không? Hả, âm dương đại đế lập tức sửng sốt, gia nhập Phiếu Miểu Tông. Hắn nhíu mày và nói, Diệp trưởng môn, ta vừa chuyển thế thành công, còn chưa hiểu rõ cách cục bây giờ của vũ trụ, muốn đi chung quanh trước một chút. Lời ngầm trong câu này rất rõ ràng. Ta chưa quen thuộc Phiếu Miểu Tông, không biết lợi hại hay không, gia nhập quá mạo hiểm, nhất định phải thận trọng cân nhắc một thời gian. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Hắn giơ tay chỉ vào mi tâm của âm dương đại đế, truyền toàn bộ thông tin liên quan tới cách cục hiện nay của tam giới cho âm dương đại đế, làm hắn lập tức hiểu ra thế cục hiện giờ. Phiếu Miểu Tông, yếu nhất cũng là chuẩn thánh. Trong tông môn còn có đại bàn đào có thể gia tăng thọ nguyên và tu vi và tịch diệt tiên đế là tiên đế tầng 34, mà trưởng môn Diệp Phong còn lợi hại hơn. Tông môn này rất mạnh, âm dương đại đế biết được những tin tức trên thì có chút kinh ngạc, có suy nghĩ gia nhập Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong lẳng lặng chờ đợi, hắn biết âm dương đại đế cần thời gian cân nhắc, cho nên cứ đứng một bên chờ đợi như vậy. Sau một hồi, Âm Dương Đại Đế cắn răng một cái và nói, được, ta bằng lòng gia nhập Phiếu Miểu Tông, nhưng có thể để ta lập tức ăn một quả đại bàn đào hay không? Diệp Phong lập tức cười, ta không chỉ có thể lấy ra đại bàn đào, còn có thể đưa lá thất thải ngộ đạo trà cho ngươi. Cái gì, thất thải ngộ đạo trà? Âm Dương Đại Đế như muốn ngừng thở. Vốn cho rằng đại bàn đào đã đủ vô địch, nhưng ai biết Phiếu Miểu Tông còn có thất thải ngộ đạo trà lợi hại hơn, làm hắn rất mừng rỡ. Ghi danh đăng ký trước đi. Diệp Phong lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, viết thông tin của Âm Dương Đại Đế lên, cũng phong hắn làm một vị trưởng lão nội môn của Phiếu Miểu Tông. 3. Khi đóng đại ấn trưởng môn xuống, Âm Dương Đại Đế cảm thấy mình và Diệp Phong xuất hiện một loại liên hệ kỳ diệu, hình như trở nên càng thân mật, không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Một canh giờ sau, trong trang viên của một tòa cổ thành yên tĩnh, Diệp Phong và Âm Dương Đại Đế ngồi đối diện cách bàn trà. Trên bàn có đặt ba quả đại bàn đào hoàn toàn chín muồi, đây là hái xuống từ cây đại bàn đào Diệp Phong trồng trong tiểu vũ trụ, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Bây giờ vừa vặn có thể dùng luôn. Trên bàn trà còn có một bình thất thải ngộ đạo trà đã pha sẵn, tỏa ra từng làn hương thơm ngát khiến Âm Dương Đại Đế lộ ra vẻ mặt say mê, cảm thấy gia nhập Phiếu Miểu Tông không lỗ. Đây là đại bàn đào, nếm thử đi. Diệp Phong chỉ ba quả bàn đào trên bàn. Âm Dương Đại Đế nuốt nước miếng một cái, lập tức nâng một quả đại bàn đào lên gặp, phát hiện sinh mệnh nguyên khí của mình càng tràn trề, tu vi cũng được gia tăng. Chương 2139, tin tức nguyên hội thứ 8. Quả ngon, Âm Dương Đại Đế nhịn không được hưng phấn nói. Tiếp đó, hắn nâng quả đại bàn đào lên thứ hai, đột nhiên cắn một cái thật lớn, chỉ cảm thấy tươi ngon nhiều nước, dư vị vô tận, nhịn không được ôm lấy quả thứ ba bắt đầu ăn. Liên tục ba quả đại bàn đào vào bụng, Âm Dương Đại Đế chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thật sự tăng lên 3.000 năm thọ nguyên, tâm tình càng trở nên vui vẻ. Trưởng môn, đại bàn đào này thật sự không tệ. Âm Dương Đại Đế khen ngợi, tiếp đó nâng một ly trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, lập tức có hương trà nồng đậm bùng nổ trong khoang miệng, bay thẳng vào thức hải. Sau một khắc, cả người hắn tỉnh táo hẳn ra, cả ngộ tính cũng bùng nổ trong nháy mắt. Trà ngon, đây là lần đầu tiên Âm Dương Đại Đế nhấm nháp thất thải ngộ đạo trà, chỉ cảm thấy cả người như muốn bay lên, vội vàng lại uống mấy ngụm, ngộ tính lại tăng lên lần nữa. Sau đó hắn khoanh chân lại tại chỗ, kết hợp với tích lũy kiếp trước khiến cho tu vi của mình lại tăng vọt lần nữa, rất nhanh đã đi tới nhập thánh cảnh đỉnh phong. Tốc độ phá cảnh không tệ, Diệp Phong tán thưởng, rất vui mừng nhìn thấy cảnh này. Tu vi của thành viên Phiếu Miểu Tông càng cao thì hắn đạt được càng nhiều gia trì tu vi, thực lực cũng càng mạnh. Rất nhanh, Âm Dương Đại Đế đã kết thúc tu hành. Lúc này hắn ta đã là nhập thánh đỉnh phong, mặc dù vẫn chưa thể đột phá hiển thánh, nhưng dựa vào tích lũy kiếp trước, hắn cảm thấy rất nhanh mình có thể phá cảnh. Lúc này, Diệp Phong hỏi, ta rất hiếu kỳ về kiếp trước kiếp này của ngươi, có thể nói rõ một chút không? Âm Dương Đại Đế trầm mặc, không tiện nói. Diệp Phong nhíu mày, không phải không tiện, mà là vì ta vừa chuyển thế trùng sinh, không khắc sâu về trí nhớ của kiếp trước, tạm thời có một số chi tiết không nhớ nổi, chỉ có thể chờ đợi ta khôi phục tu vi tiên đế cảnh mới có khả năng hoàn toàn khôi phục. Âm Dương Đại Đế xấu hổ nói. Vậy cứ nói những điều ngươi còn nhớ đi. Diệp Phong duỗi tay ra hiệu Âm Dương Đại Đế bắt đầu kể. Âm Dương Đại Đế tằng hắng một cái rồi trầm giọng mà nói, ta là tu hành giả trong nguyên hội trước đó nữa, không cùng một thời đại với Ngự Linh Thiên Tôn. Nguyên hội trước đó, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, tiếp tục hỏi, Thiên Tôn thời đại kia là ai? Âm Dương Đại Đế chần chừ một lúc rồi hỏi, không phải trưởng môn cũng là cổ nhân chuyển thế à, sao lại không biết lịch sử đó? Thật là kỳ quái. Ta chưa nói mình là cổ nhân chuyển thế, dù sao Âm Dương Đại Đế đã gia nhập Phiếu Miểu Tông, là người một nhà, Diệp Phong cũng không cần che giấu. Hả, Âm Dương Đại Đế ngạc nhiên, ta là người thời đại này, nhưng ta lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù để có thể gặp mặt Ngự Linh Thiên Tôn nguyên hội trước. Cụ thể thế nào thì ngươi không cần biết, ngươi nói những chuyện mình còn nhớ xem, tỉ như liên quan tới lịch sử vũ trụ, cả chuyện của từng nguyên hội. Diệp Phong nghiêm túc nhìn vào mắt Âm Dương Đại Đế, khiến đối phương cảm thấy rất áp lực. Khí chàng thật mạnh, chắc tu vi của trưởng môn đã sớm vượt qua tiên đế tầng 34 rồi. Âm Dương Đại Đế nheo mắt, nếu trưởng môn muốn biết, vậy ta sẽ biết gì nói nấy. Nói đến lịch sử phát triển của vũ trụ, điều ta biết đầu tiên là từ lúc vũ trụ khai thiên. Đó là vào 30 tỷ năm trước, trong truyền thuyết, thuở sơ khai vũ trụ chỉ là một mảnh hỗn độn, chẳng biết tại sao trong vũ trụ lại xảy ra một vụ nổ mãnh liệt, tiếp theo liền tạo thành vô số thiên thể như tinh hệ, vòng sao, tinh vân. Trải qua hơn 100 năm dựng dục, rốt cục vũ trụ cũng sinh ra nhóm luyện khí sĩ cấp vũ trụ đầu tiên, đám người dẫn đầu phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành cường giả tu hành. Đây là chuyện cách nay 136 tỷ năm, thời đại đó được gọi là nguyên hội thứ nhất. Cũng vào thời đại đó, vị thiên tôn đầu tiên của vũ trụ ra đời, nhưng ta không biết người này cụ thể là ai, chỉ biết hắn trở thành thiên tôn rồi dẫn người dưới trướng phi thăng, chỉ để lại vô số truyền thuyết. Cứ như vậy, vũ trụ trôi qua hơi trăm tỷ năm, phát triển đến nguyên hội thứ 8 của ta. Ta cố gắng tu luyện, xuất thân cũng không thấp, rất nhanh đã tu luyện thành tiên đế tầng 50, trở thành cường giả xem như không tệ trong vũ trụ rồi khai tông lập phái, cuối cùng trở thành đại lão một lời, đáng tiếc tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến. Cứ như vậy, 80 vạn năm qua đi, trong vũ trụ ra đời một thiên kiêu mịch thiên, chỉ tu luyện 10 vạn năm đã thành đạo, phi thăng biến mất, chỉ để lại vô số truyền thuyết. Ta nghe nói đạo hiệu của thiên tôn này là sinh mệnh hay là thiên mệnh gì đó, dù sao cũng liên quan đến mệnh. Sáng tạo ra một thần thông có thể giúp người ta sống mãi không chết. Nói đến đây, Âm Dương Đại Đế lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn đã không nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Hẳn là sinh mệnh thiên tôn, sáng tạo thần thông cấp thiên tôn tên là sinh mệnh chi tâm. Diệp Phong nói, nghe vậy, Âm Dương Đại Đế sững sờ. Hắn rất hiếu kỳ là làm sao Diệp Phong biết chuyện này. Hắn không biết rằng Diệp Phong không chỉ biết đến thần thông thiên tôn, còn biết thần thông khác, đồng thời đã tu luyện đến cấp bậc tối cao. Vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có bí mật gì không? Diệp Phong lại hỏi. Âm Dương Đại Đế lắc đầu nói, từ khi sinh mệnh thiên tôn phi thăng biến mất, chúng ta chỉ biết nguyên hội thứ 8 không có khả năng sinh ra thiên tôn nữa. Thế là vũ trụ đại loạn, các cường giả đỉnh cấp bùng nổ sinh tử chiến để tranh đoạt tài nguyên chân quý là giới nguyên chuẩn bị cho chuyển thế. Ta cũng bị ép gia nhập chiến đấu, chỉ tiếc ta cướp được quá ít giới nguyên, cộng thêm bị cường địch vây công ngã xuống, chỉ có thể bị ép chuyển thế khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ta không nghĩ tới mình lại luân hồi hơn 2 tỷ năm, nhảy qua nguyên hội thứ 9 ở giữa mà đi thẳng tới nguyên hội thứ 10. Sau đó trưởng môn biết rồi đấy, ta tính toán sai thời gian, ra đời vào vạn năm trước, phát hiện còn chưa phải thịnh thế hoàng kim, hơn nữa thân thể xảy ra vấn đề nên không đột phá lên chuẩn thánh nổi, ai? Âm Dương Đại Đế rất bất đắc dĩ. Diệp Phong vỗ vỗ vai hắn, nói không sao, bây giờ không phải ngươi đã thành công chuyển thế đến thời đại hoàng kim sao, ở thời đại này. Ngươi có thể anh dũng đuổi theo, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đúng vậy, Âm Dương Đại Đế nắm chặt nắm đấm, nhưng ta cảm giác được giới nguyên trong nguyên hội này quá ít, gần như đã bị hao hết, làm sao mà nhanh chóng đột phá được. Giới nguyên, nhiều lắm, nói xong, Diệp Phong cười hì hì móc ra một giới nguyên bảo bình, trông hòa ái dễ gần như một lão nông. Chương 2140, giảng bài bên bờ linh hồ. Âm Dương Đại Đế nhìn chằm chằm giới nguyên bảo bình. Hắn không rõ đây là cái gì. Đây là giới nguyên bảo bình, chỉ cần ngươi sáng tạo giống loài mới, để chúng không ngừng sinh sôi hậu đại thì có thể thu hoạch được năng lượng hư vô vô tận, sau đó lại chuyển hóa thành giới nguyên, đủ để ngươi tu hành. Diệp Phong cứ như một nhân viên chào hàng đứng đầu, ra sức giới thiệu sản phẩm của mình. Còn có thể như vậy, Âm Dương Đại Đế trừng to mắt, giới nguyên không phải năng lượng cao cấp hình thành khi vũ trụ mới sinh ra sao? Vì sao có thể thu hoạch được thông qua cách sáng tạo giống loài? Hắn không hiểu nổi, Diệp Phong thúc giục nói, luyện hóa giới nguyên bảo bình này, sau đó ta sẽ hướng dẫn ngươi làm sao sáng tạo loài mới, như vậy có thể thu hoạch được giới nguyên vô tận. Được, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng Âm Dương Đại Đế vẫn vội vàng làm theo chỉ thị của Diệp Phong, luyện hóa giới nguyên bảo bình ngay tại chỗ. Tiếp theo ta cho ngươi biết phải làm sao để sáng tạo loài mới, cũng không khó. Diệp Phong bắt đầu dạy học. Dù sao Âm Dương Đại Đế cũng từng là tiên đế cao hơn tầng 10, ngộ tính rất cao, không bao lâu sau đã nghiên cứu ra một phương án khả thi. Sau đó hắn bắt đầu sáng tạo, từ đầu đến cuối Diệp Phong chỉ đứng một bên chỉ điểm. Mấy ngày sau, trong một hồ nước có hai con cá nhỏ to chừng bàn tay đang vui vẻ bơi lội, dáng người sáng rực làm người ta chú ý. Hai con cá này rất kỳ lạ, một con trong đó toàn thân thuần một màu trắng, chỉ có đôi mắt là màu đen, con còn lại toàn thân màu đen. Nhưng mắt lại là màu trắng quỷ dị, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng con cá này không có con ngươi, trông rất quái dị. Âm Dương Ngư, không tệ. Diệp Phong vỗ tay tán thưởng. Đây là một đôi Âm Dương Ngư, phân biệt ẩn chứa sức mạnh Thái Âm và Thái Dương thuần túy, nếu ăn chúng rồi luyện hóa thì có thể thu hoạch được sức mạnh Âm Dương. Nhưng năng lực sinh sản của Âm Dương Ngư không mạnh, hơn nữa lại là đẻ con. Ùng ục ục, đôi Âm Dương Ngư trong nước bắt đầu cọ cọ vào đối phương. Sau khi hoàn thành khúc nhạc dạo gây giống, Diệp Phong cấp tốc thực hiện gia tốc nghìn lần cho chúng nó. Rất nhanh, 9 con cá con được sinh ra từ cơ thể cá mẹ màu đen mang thuộc tính âm. 3 con màu đen, 6 con màu trắng. Âm dương ngư mà ít chống nhiều, bất lợi cho gây giống hậu đại, nên khống chế tỷ lệ ở khoảng 1:1, vậy thì tốt hơn. Diệp Phong đưa ra đề nghị. Vậy bây giờ nên làm gì? Âm dương đại đế gãi đầu một cái, nếu không ta giết chết 3 con cá trống màu trắng đi, vậy là thành đôi ngay. Phốc, Diệp Phong suýt nôn máu. Không được sao, âm dương đại đế nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Phong đập một cái lên trán âm dương đại đế, đầu của ngươi bị cửa kẹp à, sáng tạo thêm mấy đôi âm dương ngư rồi sinh ra cá non hoàn toàn mới, số lượng càng nhiều thì tỷ lệ sẽ cân đối. À, cũng phải, âm dương đại đế xấu hổ cười cười, vội sáng tạo thêm âm dương ngư mới. Mấy ngày sau, trong hồ nước đã có 10 cặp âm dương ngư trưởng thành, một thai bọn chúng có thể sinh ra 9 cá con, bởi vì số lượng nhiều lên nên tỷ lệ trống mái cũng gần với 1:1. Ung ục ục, một đám cá con thoải mái bơi lội quanh phụ mẫu mình, lúc vừa ra đời mỗi con cá con chỉ to chừng ngón cái, cần dựa vào phụ mẫu trợ giúp mới có thể an toàn trưởng thành, nếu không rất dễ bị kẻ săn mồi ăn sạch. Xoạt, trong hồ có một con cá nheo lớn vọt lên mặt nước, cắn thẳng vào một con cá con âm dương ngư. Đúng lúc này, phụ mẫu của con cá con kia cùng sáng lên rồi bảo vệ tất cả cá con, bắn bay con cá nheo kia lên cao mấy mét giữa không trung. Tiếp đó, một con âm dương ngư trưởng thành phun ra một thủy kiếm lạnh lẽo từ miệng đâm thủng qua người cá nheo. Phù phù, con cá nheo ngã xuống mặt nước từ trên cao, vùng vẫy hồi lâu mới hoàn toàn chết đi, sau đó bị bọn âm dương ngư vây quanh ăn hết, rất nhanh chỉ còn lại khung xương. Âm dương ngư có thực lực không tệ, dưới trạng thái trưởng thành. Mỗi con cá đều đến thần nguyên cảnh đỉnh phong, cố gắng hơn có thể xung kích phá hư cảnh, có được năng lực tự vệ không tệ. Diệp Phong bình luận, lúc này, âm dương đại đế phát hiện trong giới nguyên bảo bình của mình bắt đầu có giới nguyên chảy ra, lập tức đặt chúng vào lòng bàn tay quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Quả thật là giới nguyên. Nhìn dáng vẻ hưng phấn kia, Diệp Phong vui mừng cười, tiếp tục dạo bước trên Đông Châu với âm dương đại đế. Sáng sớm hôm sau, hai người về tới Phiếu Miểu Tông. Nhìn tông môn hùng vĩ và bạch phù thành phồn hoa phụ cận, còn có trưởng lão, đệ tử, chấp sự, linh thú tu vi cao thâm trong tông môn, âm dương đại đế rất kinh ngạc, cảm thấy Phiếu Miểu Tông quá lợi hại. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, Diệp Phong mở miệng, nghe vậy, âm dương đại đế như một người xa quê lưu lạc nhiều năm lại về đến cố hương, thưởng thức rượu ngọt người thân đưa tới, chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp trào ra từ đáy lòng, cả người trở nên khác lạ. Nhà, ta có nhà. Âm dương đại đế kích động đến toàn thân run rẩy, nhịn không được hô hấp dồn dập, sau đó trọng trọng gật đầu. Từ nay về sau hắn cũng có nhà. Nhà của hắn tên là Phiếu Miểu Tông. Bên bờ linh hồ, âm dương đại đế mặc âm dương thái cực bào đặc chế khoanh chân trên cỏ xanh, gần đó có hơn 300 đệ tử đang ngồi, có đệ tử đời thứ ba, cũng có đời thứ tư hoặc đệ tử mới nhập môn. Tu luyện sức mạnh âm dương cũng không khó. Âm dương đại đế bắt đầu giảng bài. Hắn được Diệp Phong phong làm một trong những trưởng lão truyền công, phụ trách dạy bảo đệ tử trong môn phát triển sở trường của mình, chuyên giảng giải tu luyện sức mạnh âm dương. Bây giờ âm dương đại đế chỉ là nhập thánh đỉnh phong. Nhưng hắn lại là cường giả đỉnh cấp cấp tiên đế tầng 50 trong nguyên hội thứ 8, mặc dù đa số ký ức bị phong ấn vì thực lực bị hạn chế, nhưng những điều có thể giảng cũng không ít, gần như là xuất khẩu thành thơ, nói mãi không dứt. Chương 2141, giảng bài bên bờ linh hồ Titi. Các đệ tử nghe đến say sưa ngon lành, xung quanh linh hồ còn có không ít mặt cỏ, là nơi các trưởng lão truyền công khác giảng bài cho đệ tử. Phiếu Miểu Tông chính là như thế, đệ tử và trưởng lão coi trọng dạy học sinh thái, không muốn nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo mà thích ngồi trên đồng cỏ nghe giảng, còn có thể diễn luyện ngay hiện trường. Nhìn ta thi triển âm dương bảo ấn, lại nghe âm dương đại đế hét lớn một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, phía sau có một mâm tròn thái cực hiện lên khiến khí tức của âm dương đại đế dần dần tăng mạnh. Oanh, một bảo ấn hai màu âm dương bỗng ngưng tụ, cuốn theo khí tức đáng sợ lập tức giáng xuống, khiến hư không nứt ra rồi hàng vạn tinh quang bắn ra, trông rất chói mắt. Âm dương trưởng lão thật lợi hại, các đệ tử vỗ tay tán thưởng. Trên đồng cỏ, âm dương đại đế nghe đám người khen ngợi thì nhịn không được khẽ vuốt râu dài, có chút hưởng thụ. Ai, cảm giác này thật tốt, hắn mở cờ trong bụng. Lúc này, thiên đạo linh hầu treo ngược trên cây chắp tay trước ngực. Đang cảm nhận khí chàng chúng quanh thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ điếc tai, hắn không khỏi mở to mắt, phát hiện gần đó đều là sức mạnh âm dương quanh quẩn. Khí tức âm dương, thiên đạo linh hầu buông lỏng cái đuôi, đáp xuống từ ngọn cây, dựa lưng vào thân cây, làm ta nhớ tới táng địa ở Đông Châu, nơi đó cũng có sức mạnh âm dương xuất hiện. Hắn lẩm bẩm nói khiến các đệ tử chú ý, có người hỏi, Hầu ca, người thật sự từng thấy sức mạnh âm dương ở Đông Châu. Âm dương đại đế nghe vậy thì nheo mắt lại, hắn bỗng có dự cảm không tốt. Chỉ thấy thiên đạo linh hầu nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới nói một cách chính xác thì không phải sức mạnh âm dương, mà là một mộ táng do người tên là âm dương đại đế để lại và một bộ bí thuật tên là âm dương chi thuật có chút quái dị, để lại ấn tượng sâu sắc cho ta. Hắn không biết âm dương trưởng lão đang giảng bài gần đó chính là âm dương đại đế. Một đệ tử nào đó lại hỏi tới, Hầu ca, bộ âm dương chi thuật ngươi nói nhất định rất lợi hại đúng không? Đúng thế, chắc lợi hại lắm. Các ngươi nói xem âm dương chi thuật so với âm dương bảo ấn của âm dương trưởng lão thì cái nào lợi hại hơn? Các đệ tử mồm năm miệng 10 thảo luận. Âm dương đại đế nghe vậy thì cảm thấy không phải mình sắp phải chết vì nhục sao? Đừng, vất vả lắm ta mới trùng sinh, không muốn như vậy đâu. Lúc này, thiên đạo linh hầu nói âm dương bảo ấn là thần thông dạng công kích cường đại, sao âm dương chi thuật so được kia chứ? Các ngươi không biết đâu, âm dương chi thuật là dạy người ta song tu như thế nào, còn nói muốn tìm mấy vạn đạo lữ song tu, vậy chẳng phải là muốn mài sắt thành kim à? Lời này vừa nói ra, các đệ tử đều sợ hãi. Âm dương chi thuật lại là thuật song tu. Ta còn tưởng rằng là thần thông hoặc là bí pháp cường đại gì có thể giúp người ta nắm giữ sức mạnh âm dương. Nói vậy, âm dương bảo ấn do âm dương trưởng lão sáng tạo mới là chân tài thực học. Đúng thế, các đệ tử bắt đầu nghị luận. Âm dương đại đế nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt rất quái lạ. Cũng may trên dưới toàn tông chỉ có trưởng môn biết ta là âm dương đại đế, không thì hôm nay đã nhục nhã trong tông môn rồi. Hắn âm thầm may mắn. Ha ha, vừa rồi ta còn nghĩ âm dương trưởng lão của chúng ta chính là Đông Châu âm dương đại đế, dù sao tên của họ cũng có hai chữ âm dương. Một đệ tử vô thức thốt ra. Nghe vậy, âm dương đại đế nheo mắt. Hắn rất muốn lén tìm thấy đệ tử này lúc đêm đen để ép sát vào bên tai đối phương, lặng lẽ nói một câu, tiểu tử, ngươi nhìn người rất chuẩn. Lúc này, thiên đạo linh hầu nói, không thể nào là cùng một người, âm dương đại đế đã chết vào hàng vạn năm trước, hơn nữa trước khi chết chỉ là thiên đế phá hư cảnh đỉnh phong, còn chưa đến chuẩn thánh nữa, mà âm dương trưởng lão đã là tồn tại tiếp cận hiển thánh, cả hai không thể là một người được. Nói đến đây, thiên đạo linh hầu nhìn về phía âm dương đại đế. Âm dương trưởng lão, người nói đúng không? Đám người lập tức nhìn về phía âm dương đại đế. Trên đồng cỏ, nhìn âm dương đại đế có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng rất hoảng loạn, thấy mọi người nhìn lại thì chỉ có thể cố giả bộ trấn định, nghiêm mặt nói ta, âm dương trưởng lão không có quan hệ gì với âm dương đại đế Đông Châu cả. Đám người nghe vậy đều bày tỏ tán đồng. Các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, ta muốn tìm nơi an tĩnh tiếp tục ngộ đạo, nếu được thì sẽ đột phá tu vi trong khoảng thời gian này. Thiên đạo linh hầu nhún nhảy một cái rồi rời đi. Trên đồng cỏ, âm dương đại đế đưa mắt nhìn thiên đạo linh hầu đi xa, vô thức chùi chùi cái trán, trong lòng rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục giảng đạo cho các đệ tử. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đúng lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lúc âm dương đại đế nghiêm trang nói hắn không có liên quan gì đến âm dương đại đế, Diệp Phong trực tiếp phun ngụm nước trà ngộ đạo ra. Khụ khụ khụ, Diệp Phong ho khan hồi lâu, giỏi lắm. Kỹ thuật diễn của âm dương đại đế thật rất cao, cả ta cũng bị hù dọa. Sau khi hoãn lại một lát, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Trước đó khi nói chuyện phiếm với âm dương đại đế, hắn nghe thấy không ít bí mật liên quan đến nguyên hội thứ 8 và thịnh thế hoàng kim, khiến Diệp Phong rất chú ý. Âm dương đại đế có nói đến một sự kiện, vào nguyên hội thứ 8 thì thịnh thế hoàng kim đến rất chậm, trên cơ bản cần trên trăm vạn năm mới phát triển đến giai đoạn đỉnh cao. Sau đó toàn bộ thời kỳ sẽ kéo dài ngàn vạn năm, thậm chí là càng lâu. Nhưng thịnh thế hoàng kim nguyên hội này tới quá nhanh, hình như chỉ 1-2 năm là có thể so với sự phát triển vài vạn năm trước đó, tốc độ nhanh vạn lần. Điều này rất kỳ quái. Cảm giác như bị người ta cố ý tăng nhanh tiến độ, là vì nguyên nhân gì? Chương 2142, ta không có quan hệ gì với âm dương đại đế. Diệp Phong lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy trong đạo kiếp. Tông môn của Cửu Đại Thiên Tôn bị cường giả bí ẩn tiêu diệt, mà Ngự Linh Thiên Tôn cũng nói rằng Cửu Đại Thiên Tôn đều đã ngã xuống. Mà bây giờ, Thần Châu Đại Lục lại đạt được đủ loại cường hóa không thể tưởng tượng nổi và thịnh thế gia tốc giáng lâm. Tổng hợp các loại hiện tượng kể trên, Diệp Phong đạt được một phỏng đoán tự nhận là có khả năng rất lớn. Trước khi chết, Cửu Đại Thiên Tôn đã sắp xếp cho thịnh thế Hoàng Kim Nguyên Hội này nhanh chóng giáng lâm, hơn nữa mạnh hơn 9 nguyên hội thịnh thế trước kia. Bồi dưỡng rất nhiều cường giả đỉnh cấp để cùng đối kháng cường giả bí ẩn kia. Khả năng này rất lớn. Diệp Phong như đang lẩm bẩm. Nếu như hắn là một trong cửu đại thiên tôn, nếu bị ngoại địch đánh cho ngã xuống thì nhất định sẽ sắp xếp trong hậu thế, tranh thủ ngóc đầu trở lại để giết chết cường địch. Nói gì thì nói, phải chăng cửu đại thiên tôn cũng đã chuyển thế trùng tu? Hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Ngự linh thiên tôn từng nói với hắn chuyển thế của nàng đã sinh ra trong thời đại này, hơn nữa từng gặp mặt Diệp Phong, hai bên không phải người xa lạ. Cho nên ai là ngự linh thiên tôn? Bên cạnh ta từng xuất hiện quá nhiều nữ tử, chỉ trong tông môn thôi đã lên tới mấy vạn, gặp được ở nơi khác cũng lên đến mấy ngàn. Trong nhiều người như vậy thì ai là nàng? Khó chị, Diệp Phong mặt ủ mày trao. Lúc này, Hồ Phi Phi lanh lợi đi đến, vòng hai tay ôm lấy cổ Diệp Phong, lén hôn một cái lên mặt hắn khiến mặt Diệp Phong lập tức đỏ lên. Tào Phi, ngươi làm gì? Diệp Phong lập tức trừng Hồ Phi Phi. Ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.